Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 54, Lõa Nam treo tại Hướng Dương Môn. Tùy ta xử trí sao? Hàn Quân Vãn cười hiếp mắt nhìn Hắc Ân, trong ánh mắt kia mang theo hàn ý, khiến cho Hắc Ân nhịn không được rùng mình một cái. Vị nam công tử này kiều diễm ướt át, nếu như mặc nữ trang nhất định sẽ là một vị gia nhân. Hàn Quân Vãn muốn chơi đùa vẫn cũ đương nhiên là hai tay thắng thành, mua vui cho gia nhân là một trong những biện pháp ôm mỹ nhân về. Tùy nàng, đem hắn lục sạch treo ở chợ phía trong Hướng Dương Môn, ta muốn khiến cho toàn bộ mọi người trong kinh thành đến thưởng thân thân thể hắn. Lời này vừa dứt, Hắc Ân hoàn toàn muốn chết. Quân cũ ở đâu tìm được một cái tên cựng phẩm như vậy trở về? Thế nhưng dùng phương pháp như thế đến ba tấn hắn, giếng ta đi thiếu chủ, giếng chết ta. Giết ngươi chẳng phải là tiện nghi cho ngươi? Ngươi lần này tiếp tục khiêu khích điểm máu chốt của ta, ngươi cho rằng ta không còn cách nào khác để trị ngươi sao? Hàn Quân Vãn mở môi đối với Hắc Ân một tiếng, chỉ nghe một trận mùi hoa sơn chi thản nhiên, Hắc Ân thận tấp té trên mặt đất, tuy rằng ánh mắt mở thật to nhưng miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Hàn Quân Vãn lộ chiêu thức ấy khiến cho Phượng Cũ đại khai nhãn giới. Nếu lúc trước Hàn Quân Vãn cũng dùng những thứ này, cái hôn kia hắn là không chiếm được. Phi Sương, Phượng Cũ ra hiệu, Phi Sương xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem Hắc Ân khiêng ở trên lưng. Vừa rồi hết thảy Phi Sương cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn đồng tình nhìn Hắc Ân, người đừng thấy Hàn Quân Vãn ngọt ngào ân cần, lại xem nhẹ tà khí ngẫu nhiên dẫn lên trong ánh mắt nàng chữ. Hắc Ân xuất hiện tự như một cái bọt nứa, thoáng chốc đã bị Hàn Quân Vãn ném qua phía sau. Bất quá trải nghiệm lần này đối với Hắc Ân mà nói đây là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, sáng sớm mọi người liền thấy một nam nhân bị treo dưới Hướng Dương Môn. Chờ đến lúc mặt trời lên, chuyện Hắc Ân đã truyền khắp kinh thành. Hướng Dương Môn bình thường vốn náo nhiệt, lại bởi vì Hắc Ân xuất hiện mà trở nên chật chội không chịu nổi. Các nam nhân hưng trí bừng bừng nhìn Hắc Ân, so sánh dáng người mình và hắn, nhóm thầu tử đã kết hôn thoải mái ngắm thân thể hắn, một bên nhỏ giọng nghị luận, ngẫu nhiên còn truyền đến một trận tiếng cười. Chỉ có nhóm đại cô nương đến ở sau đám người, mang theo tâm tình ngưỡng ngùng cùng tò mò, cũng trộm khẽ liếc mắt một cái, sau đó lại vùi đầu xuống. Ta là gian phu, có người lớn tiếng, đem những chữ đựng viết bằng mực đen trên lưng Hắc Ân đọc lên, dẫn tới người bên ngoài cười vang. Thì ra là gian phu, không biết dâm phụ là ai. Ha ha, đúng vậy, bắn cả thông dâm, phải bắn cả đôi, bắt một người làm gì chứ? Chật chật, chỗ kia cũng không lớn, thế nào có người nguyện ý cùng hắn thông dâm? Đủ loại thanh âm rơi vào trong lỗ tai Hắc Ân, hắn hận không thể cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà dược hiệu của Hàn Quân Vãn còn chưa có mất, hắn vẫn duy trì tư thế thẳng tắp như ngày hôm qua. Những bộ phận trên người cũng đều như bị đông lại, không thể hoạt động. Nam công tử chết tiệt, Hắc Ân tức đỏ mắt. Nếu nói là trước đây giết Hàn Quân Vãn là do phân tranh tạo áp lực, hiện tại hắn là thiện tình muốn giết Hàn Quân Vãn, khiến hắn mất mặt đến tình trạng như thế, hắn nhất định phải giết chết nam công tử báo thù. Chờ Vân Tranh biết được Hắc Ân gặp chuyện, đã là giữa trưa. Quận chúa phải làm sao? Ano chỉ là nhìn thoáng qua Hắc Ân bị treo ngược, mặt liền xấu hổ đến đỏ bừng, vẫy vàng cũng đầu xuống nhìn Vân Tranh. Tìm người đem hắn khiêng xuống. Vân Tranh tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, không phải sai Hắc Ân đi giết nam công tử sao? Tại sao hắn lại biến thành bộ dáng như vậy? Các thủ Vân Tranh mang đến đều bị Phượng Cũ giết sạch sẽ, bên người chỉ để lại Ano cùng Hắc Ân. Hiện tại Hắc Ân bị treo tại Hướng Dương Môn, Ano là nữ nhi, tự nhiên là không thể tiến đến cứu giúp, đành phải bỏ tiền tìm vài người vây xem bên cạnh đến cứu Hắc Ân. Mau nhìn, nhân tình của hắn tới cứu hắn. Trong đám người, một người nam nhân hô to một tiếng, sau đó đắp ngàn con mắt đều quét về phía Vân Tranh cùng Ano. Có người mắt sắc nhận ra Vân Tranh, lập tức kêu la lên,